Chiến thần Cuồng Phong, chương 2164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2164. Tần Vũ Phong có thái độ rất buông lỏng, đến bây giờ còn chưa mở mắt ra nhìn Triệu Hào trước mặt. Triệu Hào nghiến răng, tự nhiên trong tâm anh ta cực kỳ không muốn. Nhưng ngay cả như vậy thì còn cách nào nữa, chỉ có thể cố gắng tấn công lại. Bùm, có một tiếng nổ lớn, một khối không khí nội kình rốt cục bay tới trước mặt Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong lần này không có dùng tuyến sức mạnh đánh tan nội kình của Triệu Hào. Triệu Hào khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tự mãn. Biết đâu được ngay sau khi ánh sáng của khối khí vụt tét, hình dáng Tần Vũ Phong dần dần lộ ra từ phía sau. Không bị tổn thương, ngay cả vẻ mặt anh cũng là một biểu hiện bình tĩnh lạnh lùng. Một chút tổn thất cũng không có. Triệu Hào không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Công kích này rõ ràng đã đánh vào thân thể Tần Vũ Phong. Nhưng kết quả Tần Vũ Phong vẫn bình yên vô sự. Trong một lúc Triệu Hào thậm chí còn không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Về phần mấy ngàn người khác trên khán đài, đều là kinh ngạc trợn tròn mắt. Trò đùa gì vậy? Toàn bộ đòn đánh của thiếu chủ không gây tổn hại gì cho Tần Vũ Phong ở đối diện. Khác với hai lần trước, Tần Vũ Phong đã đáp lại ở hai lần trước, còn một lần khác thì tiêu diệt triệt để. Cho nên cho dù Tần Vũ Phong có nhận lấy hai lần công kích của Triệu Hào, mọi người cũng không kinh ngạc lắm. Nhưng lần này, nó thực sự gây sốc cho mọi người. Bởi vì lần này Tần Vũ Phong không né tránh, không hạ quyết tâm, cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy. Chỉ cần đối diện một cách thẳng thừng, nhưng ngay cả như vậy, đòn đánh của thiếu chủ không gây cho Tần Vũ Phong một chút tổn hại nào. Làm thế nào mà có thể được như vậy? Tiếng thảo luận cất lên xung quanh một cách huyên náo. Anh ta thật sự bị thiếu chủ tấn công sếp, đây là loại thân thể vật chất gì? Thành thật mà nói, thật là lợi hại. Đúng vậy, nói gì đi nữa thì thiếu chủ cũng là một tông sư cường giả. Tông sư cường giả đã tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình liên tục và không gây ra cho đứa trẻ này tổn hại dù là nhỏ nhất. Không thể, không thể nào, tôi không tin. Không tin cái đầu anh ý, sự thật đang ở ngay trước mắt. Lúc này, Diệp Kính Dương cũng rất vui. Tuyệt quá, tuyệt, vậy xem ra Triệu Hào thật sự không phải là đối thủ của Tần Vũ Phong chút nào. Cách chương.